Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chó cắn chó một miệng lông. Sau một phút, Đường Phỉ Phỉ nhìn điện thoại di động tin nhắn lâm vào trong trầm tư. Tin nhắn nguyên văn nhượng Đường Phỉ Phỉ cảm giác được 10 phần chấn kinh. Tin nhắn nguyên văn là, Đường tiểu thư ngài khỏe chứ? Ta là Lâm Cảnh Hào, hiện tại thụ phụ thân ta ủy thác chính thức thông chi ngài. Lâm gia chúng ta ho khan bí phương sẽ tại 2 giờ về sau. Tại Lâm gia trong đại viện chính thức đấu giá phương theo thứ tự là Nakamura Y Dược Tập đoàn, Hoàng Phủ Tập đoàn, Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty trách nhiệm hữu hạn cùng Tường Vân Tập đoàn. Bất quá bởi vì muội muội ta Lâm Thục Chân hiện tại tạm thời chưa về, cho nên mời các vị người đấu giá đến Lâm gia đại viện về sau chờ một chốc lát. Chỉ cần muội muội ta Lâm Thục Chân đến, đi qua chúng ta cả nhà ký tên sau khi xác nhận, cạnh tranh mời sẽ chính thức bắt đầu. Nếu như 3 giờ về sau muội muội ta y nguyên không có tin tức gì, Lâm gia chúng ta sẽ đem cái này bí phương hướng toàn bộ trung y giới miễn phí công bố. Đường Phỉ Phỉ trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Tự lẩm bẩm, Tần Phong a Tần Phong, tiểu tử ngươi quả nhiên ý đồ xấu thật nhiều. Bị ngươi như thế một thao tác, mặc kệ Lâm Thục Chân đến cùng là Hoàng Phủ Đài bên kia cho lấy đi, vẫn là Taro Nakamura bên kia cho lấy đi, bọn họ đều nhất định muốn đem Lâm Thục Chân cho giao ra. Nếu không, đối phương liền sẽ trở thành còn lại tam phương căm thù mục tiêu. Mấu chốt nhất là, mặc kệ đến cùng là phương nào lấy ra sự kiện lần này, hiện tại đã Lâm gia đã minh xác tỏ thái độ, cái này cũng liền mang ý nghĩa nếu như đối phương vẫn là không đem Lâm Thục Chân cho phóng xuất, như vậy Lâm gia sẽ cá chết rách lưới. Thà rằng đem bí phương công khai, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bắt cóc Lâm Thục Chân người kia lấy loại này thủ đoạn hèn hạ lấy đi. Bí phương, mấu chốt nhất là, hiện tại nơi này chính là Hoa Hạ, hiện tại ngay tại đại lực tăng cường y pháp trị quốc. Dưới loại tình huống này, nếu như ai dám tùy ý bắt cóc cùng giết con tin, nhận sẽ là pháp luật nghiêm khắc nhất đả kích cùng trừng phạt. Cho nên, phàm là có một cơ hội, không người nào nguyện ý bí qua hóa liều. Tần Phong ngươi ra cái chủ ý này tương đương với nhượng Lâm gia cùng người bắt cóc ở giữa triển khai một trận tâm lý đánh cược. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm Hoàng Phủ Đài điện thoại. Thanh âm mang theo vài phần bi phẫn nói, Hoàng Phủ Đài, Lâm Thục Chân tại không trong tay ngươi. Ngươi vừa rồi có hay không thu đến Lâm Cảnh Hạo phát tới tin nhắn? Từ hắn nội dung tin ngắn đến xem, Lâm Thục Chân hẳn là xảy ra chuyện. Hoàng Phủ Đài, ta chính thức hướng ngươi thông cáo. Nếu như 3 giờ về sau Lâm Thục Chân vẫn không có xuất hiện, như vậy ta đại biểu Tường Vân Tập đoàn sẽ hướng các ngươi Hoàng Phủ Tập đoàn tuyên chiến. Sau đó, Đường Phỉ Phỉ lại đồng dạng cho Taro Nakamura gọi điện thoại. Nội dung mặc dù không có cho Hoàng Phủ Đài điện thoại kiêu ngạo như vậy, nhưng tương tự biểu đạt Đường Phỉ Phỉ đối Lâm Thục Chân bị bắt cóc sự kiện bất mãn. Đồng thời ở trong điện thoại, Đường Phỉ Phỉ đồng dạng cường điệu Hoa Hạ trước mắt trừ gian diệt ác cường đại thế công, cảnh cáo Taro Nakamura không muốn tại Hoa Hạ quá mức phách lối. Nàng hy vọng Taro Nakamura nếu như muốn đạt tới một loại nào đó mục tiêu, tốt nhất áp dụng bình thường thương nghiệp cạnh tranh thủ đoạn. Nếu là áp dụng thủ đoạn hèn hạ, Đường Phỉ Phỉ có là biện pháp nhượng Taro Nakamura phải trả cái giá nặng nề. Lần này, Đường Phỉ Phỉ vì cầm xuống Lâm gia bí phương cũng không thèm đếm xỉa. Cái dạng gì nữ nhân đáng sợ nhất? Cũng là trước mắt Đường Phỉ Phỉ loại này cuồng loạn trạng thái nữ nhân. Tần Phong cũng không có nhàn rỗi, chờ Lâm Cảnh Hạo đem tin nhắn phát ra ngoài sau 10 phút, Tần Phong tuần tự gọi Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura điện thoại. Ở trong điện thoại thái độ cường ngạnh biểu thị, chính mình lần này tới Đan Khê huyện mục đích là vì cầm tới Lâm Gia Ho Khan bí phương. Hắn nguyện ý tham dự bình thường thương nghiệp cạnh tranh, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào đùa bỡn âm mưu thủ đoạn ý đồ độc chiếm cái này bí phương, nhất là bây giờ. Lâm lão tiên sinh thái độ kiên quyết, cho nên hắn hy vọng Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura tuyệt đối không nên ngộ phán tình thế. Là nam nhân, liền trực tiếp tham dự 2 giờ về sau tại Lâm gia đại viện cử hành bí phương buổi đấu giá. Tần Phong nói chuyện so Đường Phỉ Phỉ lời nói còn muốn hữu lực độ. Bởi vì đằng sau Tần Phong trực tiếp dùng tới kế khích tướng. Đem Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài tất cả đều nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thống mà một phen. Nói hai người căn cũng không phải là nam nhân. Nói bọn hắn thủ đoạn quá mức âm độc. Đồng thời ở trong điện thoại Tần Phong minh xác biểu hiện ra khiêu khích thái độ. Tần Phong bên này vừa mới cúp điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Taro Nakamura hung hăng đưa di động quẳng xuống đất. Tức giận nói. Tần Phong, người thật sự là cả gan làm loạn, cũng dám cùng ta nói như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Bất quá là tiết thị tập đoàn phía dưới một nhà công ty con tiểu tổng tài mà thôi. Cũng dám cùng ta Taro Nakamura khiêu khích, ngươi nhiều bức cái dám a? Trong chúng ta thôn tập đoàn tùy tiện một tháng công trạng vượt qua các ngươi vĩ trạch công ty 3-5 năm công trạng. Người cùng ta châu, nghiêu bức cái gì, mụ nội nó, Masao Suzuki, lập tức thông chi Lâm Cảnh Đức, nhượng hắn mang theo Lâm Thục Chân trực tiếp qua Lâm gia. Nhất định phải đem Lâm Thục Chân tại 2 giờ bên trong an toàn ổn thỏa đưa đến Lâm gia. Hoàn thành chuyện này, cho hắn khen thưởng, nếu như kết thúc không thành, nói cho hắn biết, sẽ không để cho hắn nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Masao Suzuki nhìn thấy Taro Nakamura như thế nổi trận lôi đình. Trong lòng tràn ngập chấn kinh cùng kinh ngạc. Phải biết, bình thường Taro Nakamura là một cái không bình thường có lòng dạ người. Bình thường người rất khó nhượng hắn tức giận như vậy. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Đến Hoa Hạ về sau, Taro Nakamura vậy mà lại bị Tần Phong cho tức giận đến như thế nổi trận lôi đình. Tần Phong cũng coi là một đóa kỳ hoa, mặc dù biết Taro Nakamura giờ phút này quyết định biện pháp là có chút đầu óc phát sốt. Hắn đến muốn nhắc nhở, nhưng khi hắn nhìn thấy Taro Nakamura hai mắt tinh hồng, ánh mắt bên trong lửa giận thiêu đốt bộ dáng, cuối cùng lựa chọn từ bỏ, bởi vì hắn biết, giờ này khắc này Taro Nakamura là tuyệt đối không thể trêu chọc. Bởi vì Masao Suzuki không bình thường rõ ràng, giờ này khắc này trạng thái Taro Nakamura, vì đạt được đến hắn mục đích thật có thể không so đo bất kỳ giá nào. Không từ thủ đoạn, Masao Suzuki lập tức ra ngoài cho thủ hạ gọi điện thoại. Để bọn hắn thông chi Lâm Cảnh Đức nhanh mang theo Lâm Thục Chân qua Lâm gia đại viện. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Đài ngồi tại nhà khách gian phòng bên trong, đồng dạng đưa di động cho ném hỏng. Tần Phong này lời nói đơn giản nhượng hắn tức điên liền lá gan phổi. Mấu chốt nhất là, Hoàng Phủ Đài phiền muộn tốt, bởi vì lúc trước đích đích xác xác chính là hắn phái Lâm Cảnh Đức qua Yến Kinh Thị lừa gạt Lâm Thục Chân, mà lại Lâm Cảnh Đức đem Lâm Thục Chân từ trong trường học lừa gạt sau khi đi ra. Còn tự thân cho hắn gọi điện thoại, ám ngữ đã đắc thủ, nhưng là Hoàng Phủ Đài tuyệt đối không ngờ rằng, một giờ sau, khi hắn lần nữa liên hệ Lâm Cảnh Đức thời điểm, Lâm Cảnh Đức điện thoại di động cũng đã tắt máy, sau đó hắn một mực đang gọi Lâm Cảnh Đức điện thoại. Nhưng là Lâm Cảnh Đức điện thoại lại một mực ở vào tắt máy trạng thái. Hoàng Phủ Đài biết, Lâm Cảnh Đức bên kia khẳng định là xảy ra chuyện, nhưng là đến cùng vì cái gì xảy ra chuyện, hắn lại không được biết. Nhưng là, khi hắn tiếp vào Lâm Cảnh Hạo này cái tin nhắn ngắn về sau, hắn lập tức ý thức được, chính mình lần này thất bại. Hắn hao tổn tâm cơ tìm tới Lâm Cảnh Đức cái này để tuyến tượng gỗ, vì liền là có thể tại thời khắc mấu chốt nhất đoạt chiếm tiên cơ. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, mà chính mình cư nhiên trở thành cái kia bọ ngựa. Quất ước a, ta Hoàng Phủ Đài cả một đời đều đang tính kế người khác. Hôm nay, tại cái này nho nhỏ Đan Khê huyện, ta Hoàng Phủ Đài lại bị người hung hăng âm một thanh. Buồn bực nhất là, ta thế mà không biết đến cùng là ai âm ta. Tôn tử, ngươi nghiêu bước, ngươi tốt nhất đừng nhượng ta biết ngươi đến cùng là ai. Nếu không, lão tử nhất định sẽ giết chết ngươi. Hoàng Phủ Đài nghiến răng nghiến lợi mắng. Phát sao tiết lấy, gian phòng bên trong đồ vật có thể quẳng đều bị hắn cho quẳng. Có thể nện đều bị hắn cho nện. Ngẫm lại về sau, Hoàng Phủ Đài sau cùng lại bấm Taro Nakamura cùng Đường Phỉ Phỉ điện thoại. Bởi vì hắn thấy, Tần Phong tuy nhiên giỏi về hố người, nhưng là gia hỏa này nhưng xưa nay đều là đùa bỡn dương mưu. Tuyệt đối sẽ không đùa bỡn loại này âm mưu thủ đoạn. Nhưng là Taro Nakamura dạng này người Nhật liền không nói được. Đường Phỉ Phỉ nữ nhân này cũng là tâm cơ âm trầm hạng người. Cho nên, Hoàng Phủ Đài đem hai người lại cho mắng một trận, mãnh liệt tỏ thái độ chính mình căn bản không hề đối Lâm Thục Chân làm bất cứ chuyện gì. Lâm gia trong đại viện, Tần Phong nói chuyện điện thoại xong về sau, Lâm Cảnh Hạo mặt mũi tràn đầy lo nghĩ nói: "Tần Phong, ngươi nói Thục Chân buổi tối hôm nay sẽ đến không?" Tần Phong cười khổ nói: "Lâm Cảnh Hạo, câu nói này ngươi đã hỏi 12 lượt, tuy nhiên ta không có 100% nắm chắc có thể thông qua loại thủ đoạn này đem Thục Chân cấp cứu đến, nhưng là 70% nắm chắc ta là có. Ta tin tưởng giờ này khắc này Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài bọn họ những người kia khẳng định đã là chó cắn chó một miệng lông, nhưng là ta đối với những người này nhân tính quá hiểu biết. Bọn họ sở dĩ muốn bắt đến các ngươi Lâm gia cái này ho khan bí phương, là bởi vì cái này bí phương một khi thương nghiệp hóa về sau, đem sẽ trở thành trị liệu ho khan lĩnh vực không bình thường nóng nảy một cái trung thành dược. Nếu có thể ở thế giới phạm vi bên trong xin tương quan độc quyền cũng đem loại thuốc này bán được toàn thế giới, như vậy hắn lượng tiêu thụ đem khó mà đánh giá. Hắn sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích hàng năm sẽ là đến 10 ước mà tính toán. Cho nên, bọn họ vì trong tay các ngươi cái này bí phương, là tuyệt đối sẽ không thương tổn Lâm Thục Chân, mà lại bọn họ còn sẽ tìm cách nghĩ cách lẫn nhau đốc thúc lấy đem Lâm Thục Chân cho giao ra. Ngay lúc này, Lâm ra cửa đại viện chỗ truyền đến xe hơi minh địch thanh. Phụ trách trực ban lão Triệu Đầu mở cửa phòng, nhìn đi ra bên ngoài trên ô tô đi xuống hai người. Một cái là Lâm Cảnh Đức, một cái là Lâm Thục Chân. Nhìn thấy Lâm Thục Chân, lão Triệu Đầu kích động, vội vàng hướng trong sân la lớn: "Lâm tiên sinh, Cảnh Hạo, Thục Chân tới!" Kêu một tiếng này, giống như một tiếng cuồn cuộn xuân lôi. Nhất thời đem nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được Lâm Phương Viên cho nổ đứng lên. Hắn trở mình một cái thân thể đứng lên, liền giày cũng không mặc liền hướng ra phía ngoài chạy đến. Lâm Cảnh Hạo nghe được tiếng la, một cái bước xa liền thoát ra ngoài, liền Tần Phong đều cảm giác được chấn kinh. Lâm Cảnh Hạo cái này một cái cất bước tốc độ cùng bước đơn giản quá kinh người. Lâm Phương Viên đi đến giữa sân thời điểm, Lâm Thục Chân bọn họ đã đi tới. Nhìn thấy Lâm Thục Chân, Lâm Phương Viên đi qua ôm chặt lấy khuê nữ, nước mắt cộp cộp đến rơi xuống. Thanh âm bi thương nói: "Khuê nữ, ngươi rốt cục bình an tới." Lâm Cảnh Hạo nhìn thấy hai cha con trạng thái, hắn ban đầu một mực nhíu mày rốt cục giãn ra. Nhìn về phía không nhanh không chậm từ trong phòng khách đi tới Tần Phong sâu khom người bái thật sâu: "Tần Phong, cảm ơn." Tần Phong mà cười cười khoát khoát tay,